Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm. Mặc kệ những xì xào xung quanh, Trác Phàm lại không thèm để ý tới, chỉ khẽ thì thầm. Còn không đến 1.000 tên nữa, muốn cái đầu của ta, tất cả cùng lên đi. Ực một tiếng, nuốt từng ngụm nước bọt, đối mặt với tràn diện tà dị như thế. Cả mấy ngàn người trong nháy mắt ngã xuống, Trác Phàm lại thảnh thơi, còn sống. Bọn họ lại căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, còn nào dám tiến thêm một bước được chứ? Là giết người bằng ý niệm. Hoàng Vũ Thanh Thiên sững sờ nói lên. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức kinh dị nhìn hắn, tràn đầy vẻ khó tin. Giết người bằng ý niệm sao? Đây không phải là thần thông của thần chiếu cảnh sao? Vì sao tiểu tử này chỉ có tu vi đoán có cảnh lại có thể luyện thành công thần thông đó được chứ? Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm càng thêm hoảng sợ. Khó trách nhiều người như vậy dễ dàng mất sạch khí tức, không hề còn năng lực phản kháng một chút nào. Hóa ra người bọn họ muốn giết là quái vật có thể so với thần chiếu cảnh. Tất cả cao tầng 7 nhà đều hoảng sợ. Thực lực của Trác Phàm đã vượt qua bọn họ tưởng tượng quá nhiều. Bọn họ chỉ biết Trác Phàm là tu giả luyện thể một cách biến thái, thực lực mạnh hơn một thân kim cương thiết cốt. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến, người ta đã sớm bước qua cả thiên huyền cảnh, thẳng vào thần thông thần chiếu cảnh, xa xa bỏ lại những lão gia hỏa bọn họ ra đằng sau. Nói thật, bọn họ những người ngồi chỗ này gọi là cao tầng 7 nhà, còn chưa có nổi một người có thể sờ đến ngưỡng cửa thần chiếu cảnh. Người ta đây, mọi người liền thấy xấu hổ, gương mặt đỏ bừng. Thế hệ tuổi trẻ bây giờ sao thế nào cũng biến thái, những lão gia hỏa bọn họ lúc tầm tuổi Trác Phàm, đừng nói là thần chiếu cảnh, có thể đột phá thiên huyền cảnh đã là chuyện ngưu bức ầm ầm rồi. Nhưng bây giờ, càng nói càng muốn khóc tiếng chó à. Trường Giang sóng sâu đè sóng trước đập chết sóng trước sóng sau. Hoàng Thanh Thiên thì càng nắm chặt song quyền, hùng hăng nghiến răng. Hôm qua, hắn mới vừa dùng ý niệm giết người ngay trước mặt Trác Phàm, cảm thấy có thể khoe khoang một phen, tự cho là đã nhiếp được Trác Phàm. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra, Trác Phàm thế mà đã thông chiêu thần thông này hơn cả hắn. Rồi với tu vi của hắn lại ngộ ra được thần thông này, việc hắn chấn nhiếp hắn hôm qua ngược lại biến thành hồ nháo, trở thành tôm tép chạy nhét. Hôm qua Trác Phàm chắc chắn đã biết vấn đề, lập tức biến khéo thành vụng, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Bây giờ nghĩ lại, Hoàng Vũ Thanh Thiên cảm thấy hành động hôm qua của mình thật đáng xấu hổ biết bao nhiêu. Dường như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm thừa cơ thêm dầu vào lửa, bay qua Hoàng Vũ Thanh Thiên, đưa tay dựng thẳng lên ngón giữa, vẫn mạch lại lẩm bẩm gì đó, tuy khẩu hình lại rõ ràng nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, ngu ngốc. Hoàng Vũ Thanh Thiên trợn mắt, trong đôi mắt giống như muốn phun lửa, thậm chí có xúc động muốn xông lên, muốn lập tức đại chiến một trận với Trác Phàm. Chỉ là sau khi được Lãnh Vô Thường vỗ nhẹ nhẹ vai hắn, hắn mới cưỡng ép nhìn xuống. Trác Phàm muốn đối phó những nhị tam lưu gia tộc này có rất nhiều phương pháp, nhưng lại muốn chọn dùng ý niệm giết người. Một là do hôm qua Hoàng Vũ Thanh Thiên vừa khoe khoang thần thông, rõ ràng là ngay trước mặt mọi người vả thẳng mặt hắn. Sau khi bình tĩnh lại, hắn vẫn nhìn xuống, bởi vì hắn biết hiện tại còn không phải là thời điểm tốt nhất để đồng thủ. Lã độc quỷ, người có bao giờ thấy đại công tử thất thố như vậy chưa? Chẳng biết lúc nào U Vũ Sơn chạy đến khu vực Dương Vũ Định, nhìn về phía Nghiêm Bán Quỷ nói ra. Nghiêm Bán Quỷ chậm rãi lắc đầu, ngưng trọng nói, trong ký ức của ta thật sự chưa từng có. Ta cũng vậy, tiểu tử này thật là một đối thủ đáng để đại công tử nổi giận. U Vũ Sơn cười nhẹ gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại thở dài. Xem ra quyết chiến quay quanh chung quanh Lục Long Nhất Phượng đã biến thành quyết chiến giữa Chấn Thiên Đế Vương Long cùng Trùng Thiên Ma Long. Chúng ta chỉ có thể đứng ở một bên phất cờ hò reo, sao mà chúng ta lại biến thành vô dụng như thế? Nhìn Bán Quỷ hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, Trác Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, cảm giác đi một vòng qua quỷ môn quan lúc đó khiến hắn bất lực, còn run như cầy sấy thật sâu. Sau khi không cam lòng, chỉ có thể nghiến chặt răng. Điền chủ Dương Vấn Điện Nghiêm Bá Công đạm mặt nói, hai người các ngươi không cần tự coi nhẹ mình như thế, lần này trong kế hoạch đối phó tiểu quái vật kia vẫn có thời điểm cần các ngươi xuất hai lực. Hai người gây vậy liền giật mình, rồi rất nhanh hai mắt sáng lên, trong mắt lại có chính ý. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta bày mưu tính kế, đồng tâm hợp lực thì tất nhất định có thể xử lý tiểu tử này. Nghiêm Phục nhếch miệng cười rộ lên, trong mắt chỉ đầy hận ý khắc cốt ghi tâm. U Vũ Sơn khinh miệt cười, chúng ta sao? Ngươi có tài đức gì có thể đặt song song với Lục Long chúng ta chứ? Vừa nghe vậy, Nghiêm Bán Quỷ ngửa đầu cười rộ lên, Nghiêm Bác Công thì không có ý kiến gì. Nghiêm Phục giận dữ, Lễ chỉ có thể nghiến răng, hận đến nghiến răng. Từ khi sư phụ hắn, đầu thủ Dược Vương, Nghiêm Tùng bị sát hại, hắn ở tại Dược Vương Điện đã triệt để mất đi chỗ dựa. Tuy hắn còn là người nổi bật trong luyện đan thuật tại Dược Vương Điện, nhưng cân nhắc đến lực chiến đấu lại kém xa Nghiêm Bán Quỷ, cho nên không được coi trọng. Điều này không khỏi làm cho hắn càng thêm căm hận Trác Phàm, là do Trác Phàm trù sát gia sư, hủy cả cuộc đời của hắn. Một bên khác, sau khi chứng kiến thực lực biến thái của Trác Phàm, những gia tộc còn thấy lợi tối mắt lập tức tỉnh táo trở lại, ào ào lui về phía sau. Người chủ trì thấy thế liền bay xuống diễn võ đài, nhìn mấy trăm thi thể trên mặt đất, vừa sợ hãi vừa thán phục Trác Phàm nghịch thiên, lại vừa ai thán. Từ ngàn năm nay, trong Bách Gia Tranh Minh, gia tộc chiến chưa từng có lần nào một lúc chết nhiều người như vậy. Có điều ai thán đến nhanh rồi cũng qua nhanh, bọn họ chết hoàn toàn là bị lợi ích làm cho ngu muội, không trách ai được. Lần này người thắng, Phong Lâm Thành, Lạc Gia. Lão giả kia chỉ Trác Phàm tuyên bố. Tiếng nói vang vọng bên tai mỗi người, nhưng lại không có một tiếng vỗ tay nào vang lên, bởi vì đối thủ lần này của Trác Phàm có thể nói là tất cả gia tộc có mặt, bao gồm cả người xem nơi này. Nào có chuyện địch nhân thắng lợi, mình vỗ tay trợ uy đâu chứ. Huống hồ, nhìn từng bộ thi thể trên mặt đất, trong lòng mọi người chỉ có đau xót, cùng chết lặng, không nói nên lời. Lão bàn, ngươi liệt kê những gia tộc người này ra cho ta, để ta đi tiếp kiến từng nhà. Trác Phàm chỉ vào đám thi thể nói ra, lão bàn gật đầu khom người lĩnh mệnh. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt đều bi phẫn, một người cả gan hô to, Trác Phàm, chúng ta không cần nghe, ngươi mèo khóc chuột. Người hôm nay giết nhiều người như vậy, không cần ngươi phúng điếu, xin tha tội, chúng ta nhất định không tha thứ cho ngươi. Nghe được lời này, mọi người gật đầu đầy mắt cừu hận, phúng viếng, tha tội sao? Trác Phàm thì bật cười ha hả, dường như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Ha ha, các người có phải là nghĩ quá nhiều rồi hay không? Trác Phàm ta giết người, có bao giờ hối hận chưa? Lại còn phúng viếng, xin đám kiến hôi các người tha tội sao? Nói cho các người biết, vừa rồi những kẻ nào xông lên muốn giết lão tử sẽ ghi nhớ từng tên. Lão mà tử muốn phần danh sách này là đợi ngày sau đến từng nhà các người xóa sổ sạch tất cả các người, trách tránh cho ngày sau xuất hiện kẻ dám đến báo thù, quá phiền phức. Phúng viếng sao? Tha tội sao? Vớ vẩn. Bất giác hít vào một hơi không khí lạnh, ánh mắt tất cả mọi người đều tràn ngập hoảng sợ. Tên này còn là con người hay sao? Chẳng lẽ hắt hắn giết nhiều người như vậy, đã không ai nấy chút nào, còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nhất thời, mọi người như đều quên hết cừu hận, ngược lại biến thành thời khắc lo lắng đến vận mệnh ngày sau, hay là tranh thủ thời gian chọn nhà, ẩn vào núi rừng đi, tránh cho bị ma vương tìm tới. Gần như tất cả mọi người đều có suy nghĩ này, rốt cục không một ai dám nói ra một câu muốn báo thù. Lãnh Vô Thường nhìn hết tất cả, khóe miệng hơi nhếch lên, tán tưởng gật đầu. Tiểu tử này, thủ đoạn xác thực cao minh, đám người kia cho dù có tâm báo thù, nhưng khi bị uy hiếp trực diện, cầu hận ngược lại sẽ trở nên mờ nhạt, biến thành sợ hãi. Cứ như vậy, những người này hẳn là sẽ lập tức cút về nhà, chuẩn bị ẩn thân, sẽ không dám sinh ra bất kỳ trở ngại nào đối với hắn. Nhưng cách làm của tiểu tử này hoàn toàn chính là của một tên bạo quân, nhưng lại được lòng người. Hoàng Vũ Thiên Nguyên đạm mạc nói ra. Lãnh Vô Thường cười lắc đầu. Bạo quân sở dĩ là bạo quân chỉ là bởi vì hắn thất bại mới có người dám gọi hắn là bạo quân. Chỉ cần hắn luôn thắng thì sẽ là thiên cổ minh quân. Còn Trác Phàm không có gì có thể khiến hắn xoắn xuýt. Chỉ ít hiện tại xem ra hắn đã thành công khắc sâu hình ảnh trong lòng tất cả các gia tộc. Đó là đắc tội Lạc Gia, không hề có sự khác biệt khi đắc tội 77 thế gia, đều sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Như vậy, ngoài chúng ta, ai còn dám nhìn nhầm vào Lạc Gia cơ chứ? Hoàng Vũ Thiên Nguyên bình tĩnh gật đầu. Kẻ này không chỉ có kiêu hùng chi tư, càng có đế vương chi tài, vẫn là mau chóng trừ bỏ cho thỏa đáng. Nói rồi, Hoàng Vũ Thiên Nguyên chậm lại đứng dậy, muốn rời đi. Đế Vương Môn cũng đi theo, 6 nhà còn lại thế, cũng biết màn trình diễn hôm nay của Trác Phàm đã kết thúc, cũng liền ào ào đứng dậy rời đi. Trác Phàm nhìn 7 nhà rời đi, cuối cùng mới thở ra một hơi thật dài, chỉ có Tiết Cương Hương, Tạ Thiên Dương đi đến. Trác Phàm liền cười nhẹ nói ra, thật sự là trùng hợp à, các người cũng tới tham gia Bách Gia Tranh Minh. Thế mà ngay một khắc này, Lãnh Vô Thường nơi xa chợt ngừng chân, quay đầu nhìn Trác Phàm, sau khi suy tư một lúc, khóe miệng liền nở nụ cười quý dị. Môn chủ, nhược điểm của tiểu thư kia, ta nghĩ ta đã biết. Lãnh Vô Thường đến bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Nguyên, thấp giọng tự tin nói. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghe vậy liền sáng mắt. Chẳng lẽ Lãnh tiên sinh đã biết cách phá giải thần thông đột nhiên biến mất của tiểu thư kia? Vậy thì không, đó đại khái giống như không gian truyền tống trận, cần phải dùng trận pháp vây khốn hắn. Lãnh Vô Thường lắc đầu đáp, Nếu lời đó bị Trác Phàm nghe được, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tán thưởng Lãnh Vô Thường nhãn lực độc đáo, đây chính là nhược điểm lớn nhất của Không Minh Thành Đồng đệ nhất trọng. Nhưng làm thế nào mới thể nhốt được hắn trong trận chứ? Hắn khôn khéo xảo trá, làm người phi thường phận cẩn thận. Hoàng Phổ Thiên Nguyên nhíu mày nói, Lãnh Vô Thường thần bí, không sai, tiểu tử này giả quyệt như cáo, cho dù là ta cũng rất khó lừa hắn, nhưng dù thông minh cũng có thời điểm thất thường. Xem ra Lãnh Tiên Sinh đã có kế sách thần kỳ. Hoàng Phổ Thiên Nguyên cười nhẹ, Lãnh Vô Thường cứ chỉ cười gật đầu. Trác đại ca, chúc mừng huynh thành công tiến vào Bắc gia quyết chiến. Tiết Ngân Hương cười nói, Trác Phàm vỗ vỗ lồng ngực, đây không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Toàn đám cạnh bã, coi như đếm thêm mấy ngàn tên cũng không đủ để ta giết. Ngay như vậy, mọi người cùng nhau cười khan, trên đầu đổ mồ hôi lạnh. Anh nói có nghĩ đến ai không? Vậy chứ, Tiết gia, Đổng gia đều là gia tộc bình thường hay sao? Bò là cạnh bã, Tiết gia, Đổng gia là gì chứ? Đây không phải là điển hình chỉ hòa thượng mắng đồ đầu trọc hay sao? Nhưng hai nhà không thể phản bác gì, ai bảo người ta quá mạnh chứ? Thôi, đành nhẫn đi. Khẽ cắn môi, hai nhà chỉ có thể cười làm lành. Trác Phàm luôn luôn làm theo ý mình, bình thường đều chơi với nhân vật cao tầng, không ý thức được lời này của anh cỡ nào tổn thương hai nhà. Tiên Hương Hương thì gật đầu cười, hồn nhiên ngây thơ, không nghĩ nhiều như vậy. Có điều rất nhanh, nàng lại châu mày, lo lắng nói, thế Trác đại ca, huynh thực muốn đi diệt gia tộc bọn họ thật sao? Bọn họ đều đã chết mấy chí thân, chết mất chí thân, tuy là lên diễn võ trường sinh tử vô luận, nhưng đi xuống võ đài còn đi đuổi tận giết tuyệt, liệu có quá tàn nhẫn hay không? Trước kia Tiết gia chúng ta thì chút nữa bị diệt tộc, có cảm giác tuyệt vọng cùng hoảng sợ đó, ta van cầu huynh, huynh có thể bỏ qua cho bọn họ hay không? Cái này Trác Phàm khẽ giật mình, cau mày. Tiết Định Thiên thấy không ổn, vội vàng nói giận, Ngân Nhi, Trác quản gia làm như vậy rất có thâm ý, ngươi đừng có nói linh tinh làm hỏng đại kế của Trác quản gia. Huống hồ nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, Trác quản gia còn là đệ nhất anh kiệt, sao có thể được không có vấn đề? Thế mà Tiết Đình Thiên còn chưa giáo dục xong tôn nữ nhi bảo bối của hắn, Trác Phàm đã nhún vai thở nói, ta cũng chỉ là hù dọa bọn họ để bọn họ đừng đến quấy nhiễu ta mà thôi, đã đạt được mục đích ta cần gì phải giết hại vô vị chứ? Chẳng lẽ ta giống như ma vương thích giết chóc thành thói rồi sao? Ngươi không giống đâu, vì ngươi vốn là như vậy mà. Trên mặt tất cả mọi người treo nụ cười cứng ngắc, lắc đầu, nhưng trong lòng đều oán thầm. Ngươi không phải ma vương, thế hơn ngàn thi thể kia là cái gì chứ? Tiếng Hương Hương thì cực kỳ vui sướng, thậm chí cao hứng bừng bừng, cảm khái những người này rốt cục cũng không sẽ không thích oan. Trác Phàm mỉm cười, cưng chiều vỗ vỗ đầu nàng, vẻ mặt tràn đầy sát khí, rốt cục xuất hiện một tia không màng danh lợi. Tần Tinh Dương đột nhiên vung tay, hất tay Trác Phàm ra khỏi đầu Ngân Nhi, giận dữ nói, quỳ, người bỏ tay ra, không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân hay sao? Thật sự hắn đã sớm bốc lên đầy giấm chua, chỉ đến khi Trác Phàm vỗ đầu cân nhiều Ngân Nhi mới thực sự không nhịn được mà thôi. Trác Phàm đương nhiên hiểu, chỉ có thể thở dài một hơi, bất đắc dĩ thu tay lại. Đúng lúc này Lạc Văn Thường tự nhiên hào phóng đi tới, cười nói, đúng vậy à, thân thể nữ tử nhà lành há có thể tùy tiện để người ta động chạm hay sao? Sau đó nhìn về phía Tiết Ngân Hương, ai nấy nói, Ngân Nhi, người chớ để ý nhé, Trác quản gia là kẻ thô lỗ, ta trở về với địch ranh dạy thật tốt. Không cần đâu, ta không sao, Lạc đại tiểu thư, ngài tuyệt đối đừng trách Trác đại ca. Tiết Ngân Hương quýnh lên, vội vàng khoát khoát tay, nàng thực sự ngây thơ cho rằng đại tiểu thư này có quyền lực ranh dạy Trác Phàm, cho nên vội vã cầu xin. Trác Phàm những mày, không biết sao, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác buồn bực. Trác quản gia, đây là danh sách kia. Lúc này bản thống lĩnh đi tới, đưa lên một tờ giấy mỏng. Trác Phàm thuận tay tiếp nhận, vò thành một cục, lạnh lùng nói, không cần nữa. Bản thống lĩnh khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, Trác quản gia sao bỗng nhìn trông tức khí như vậy? Trác Phàm không biết đây là vì sao, chẳng qua là cảm thấy mới vừa rồi bị Tạ Thiên Dương hất tay, trong lòng đột nhiên cảm thấy thất lạc, rồi mấy câu của Lạc Văn Thường lại như đâm vào tim anh. Hiện tại anh một bụng phiền muộn, rất muốn tìm người phát tiết, lại căn bản tìm không thấy. Đột nhiên Trác Phàm hét lớn, chờ chút. Tất cả mọi người giật mình, đều không rõ ràng cho lắm. Lại thấy Trác Phàm quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó bốn người tôn nhân lúc trước còn tuyên bố muốn giết Trác Phàm, lúc này là chuẩn bị len lén chuồn mất. Thực sự bốn người bọn họ rất phiền muộn, vốn coi đây là 5 năm qua bọn họ liều mạng tu luyện, thực lực phát triển mạnh, lấy thực lực bây giờ đánh với Trác Phàm một trận coi như không thắng cũng có thể liều đồng quy vô tận. Nhưng không ngờ, quá không ngờ, tên yêu nghiệt này thế mà càng thêm biến thái khủng bố đến mức dùng cả ý niệm giết người. Tìm Trác Phàm báo thù là việc bốn người bọn họ ngày đêm nhớ mong, chưa bao giờ quên. Thế nhưng không có nghĩa là tự nhiên muốn đi chết, nửa phần thắng đều không có, có ngu mới đi đánh. Cho nên bốn người bọn họ thấy tình thế không ổn, muốn chuồn đi. Trác Phạm nhận ra bọn họ nên không quan tâm, nhưng đôi lúc này trong lòng đang tức giận, chính là cần nơi trút giận bốn thế này lại lọt con mẹ nó vào trong mắt. Trác Phạm nổi giận thực sự là rất ít thấy, còn là kiểu nổi giận rất kỳ lạ này. Lão giả cầm đầu cứng ngắc quay đầu, trên đầu đã chảy đầy mồ hôi lạnh, lạnh lùng nói: "Chuyện gì? Chuyện gì sao? Các ngươi vừa mới nói muốn giết ta, hiện tại hỏi ta chuyện gì sao?" Trác Phạm giận quá mà cười, sải bước tới mắng to: "Thái Bình, Thái Hữu Đình, còn có hai cha con Tôn gia các ngươi đừng có giả ngu, lão tử đã sớm nhận ra các ngươi." Bốn người đầu đầy mồ hôi lạnh liếc nhìn nhau, toàn thân bất giác co rúm lại, không còn dám ngẩng đầu đối mặt với Trác Phạm. Mấy người Lạc Văn Thường nghe thấy thế thì không khỏi giật mình. Bốn người bọn họ từ khi bị Lạc gia đuổi ra khỏi cửa liền không còn tung tích, làm sao lại xuất hiện ở đây, lại biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ này chứ? Trác Phạm hung tợn hất cằm: "Đến đi, bốn người các ngươi không phải muốn giết ta báo thù sao? Cùng nhau tiến lên đi." Bốn người lại nhìn nhau muốn sắp hòa khóc rồi. "Không động thủ đúng không?" Bò chậm chạp đứng bất động càng khiến Trác Phạm một bụng tức giận không chỗ phát tiết, liền gầm lên: "Đã không động thủ vậy ngoan ngoãn quỳ xuống cho lão tử, nghe lão tử thật tốt giáo dục các ngươi." Bốn người liếc nhìn nhau do dự, quỳ hay là không quỳ đây? Nếu quỳ không phải là mất hết thể diện rồi sao? Nhưng nếu không quỳ sợ là sẽ bị tên quái vật vô tình này làm thịt mất. Ai da, vẫn là cái mạng quan trọng, mặt mũi tính là cái rắm gì? Dù sao bộ dáng bất nhân bất quỷ này vốn không đã không còn mặt mũi mà. Sau đó phù phù phù bốn tiếng, bốn người xếp thành một hàng cúi đầu quỳ rạp trước mặt Trác Phạm. Lão Văn Thường kinh dị nói: "Các người sao lại biến thành bộ dáng này? Còn có thể thế nào chứ? Còn không phải là U Minh Cốc cho bọn họ luyện loại ma công hại người không lợi mình hay sao?" Bốn người bọn họ còn chưa mấy miệng, ma đạo chi tổ Trác Phạm đã mắng tham điệu: "Các ngươi bây giờ nhìn xem bộ dáng các ngươi đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn có mặt mũi nào sống trên đời chứ? Chẳng lẽ đây chính là gia tộc mà các ngươi một mực truy cầu hay sao? Đúng là đám không có tiền đồ." Trác Phạm nói mà nước bọt vùng vẫy tung tóe, Thái Vinh đỏ mặt chỉ thể cúi đầu cố đến lại. Trác Phạm còn chưa thấy đủ vẫn tức giận miệng mắng to: "Biết tại sao các ngươi lại có kết quả như vậy không? Là đáng đời, em đẹp làm người không làm, lại muốn làm chó cho người ta. Lúc làm trưởng lão Lạc gia thì muốn trèo lên U Minh Cốc, bây giờ trèo được rồi đó lại sống chẳng bằng con chó, đồ ngu đồ ngốc." Trác Phạm mắng cho bốn người không ngẩng lên được, chẳng còn chút tôn nghiêm. Lão Văn Thường nhìn thật sâu Trác Phạm, sắc mặt phức tạp không biết phải nói gì. "Trác Phạm, người muốn giết thì cứ giết, đừng có làm nhục chúng ta." Thái Vinh thở sâu rất cục cắn răng nói. Trác Phạm hít mắt cười lạnh: "Giết các người, tại sao ta phải giết các người chứ?" Bốn người sững sờ kỳ quái nói: "Người không giết chúng ta sao?" "Đương nhiên, trong mắt Trác Phạm ta chỉ có hai loại người, một loại là bằng hữu gia chí giao, một loại là địch nhân giết." Nhất thiết niệm Trác Phạm chế nhạo: "Các người cảm thấy các người trong mắt ta là loại người nào?" "Địch nhân." Thái Vinh thử dò xét nói. Trác Phạm lắc đầu cười lạnh: "Chẳng lẽ là bằng hữu sao?" Thái Vinh hồi hộp sinh ra một chút hy vọng: "Chẳng lẽ Trác Phạm bất kể hiềm khích lúc trước có ý thu lưu bọn họ sao?" Nhưng nghe được đáp án này, Trác Phạm quá thực muốn cười to lên, khinh miệt biểu môi cười nhạo: "Sai, các ngươi cho tới bây giờ chưa từng có trong mắt lão tử, một đám tôm ghép nhãi nhép không xứng để lão tử giết, càng không xứng kết giao bằng hữu với lão tử. Cút ngay cho ta, tự kiểm điểm sở tác sở vi trước khi có các ngươi đi." Trác Phạm mắng to, rất cục nội tâm đã một trận thư sướng, dễ chịu hơn rất nhiều. Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Sắc mặt bốn người Thái Vinh nín đến đỏ mừng, giận không có chỗ phát tiết, lại chỉ có thể ủy khuất cúi đầu quỳ như vậy, một câu phản bác đều không khói. Lão Văn Thường trầm ngâm một trận, liếc Trác Phạm muốn nói lại thôi. Trác Phạm hét lớn: "Còn đứng đây làm gì, muốn ăn đánh sao? Cút ngay cho ta." Bốn người Thái Vinh sắc mặt khó coi, trong lòng thầm than một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng lúc đứng dậy rời đi, Trác Phạm lại quát: "Lão tử kết cam kêu các ngươi lăn lăn như chó, các ngươi đứng đây làm gì, còn muốn làm người sao?" Bốn người đều hung hăng nghiến răng nghiến đến chảy ra máu. Trác Phạm cường thế cùng hùng hổ dọa người để bọn họ mất sạch thể diện, nhưng lại không thể không nhịn sống tạm bợ. Tức đến đỏ bừng hai mắt, Thái Vinh đi đầu bò lỗ ngổm, ba người còn lại cũng theo thật sát dưới ánh chiều tà, thực giống như bốn con chó mất chủ, khiến người ta nhìn cũng phải sinh ra cảm giác bi thương buồn bã. Trác Phạm thở phì phò nhưng trong lòng đại sướng. Mọi người thì càng thêm kiêng kỵ Trác Phạm, cái gọi là đánh người không đánh mặt, làm nhục trần trụi người ta như vậy, phá sạch tôn nghiêm của người ta như vậy, trong lòng những gia chủ này có khi còn khủng khiếp hơn cả diệt tộc. thật sự là bị chửi cho sống không bằng chết. Các quản gia, ngài bất giận, làm gì phải đối giận với bọn họ như vậy chứ? Cẩn thận thương tổn thân thể, không đáng một chút nào. Bàn thống lĩnh đi đến cười khuyên. Trác Phàm nhún vai, lắc đầu, vẻ mặt kiệt ngạo. Không có gì, lão tử nào có tức bọn chúng còn chưa đủ tư cách, chỉ là mắng bọn chúng một trận, lão tử thích. Bàn thống lĩnh không khỏi một cái lão đảo, hóa ra ngài mắng chửi người ta còn có thể dùng lý do này sao? Thật sự là không thể tưởng tượng mà. Chỉ có Lạc Văn Thường cắn chặt thật chặt bờ môi, không cam lòng. Ha, các vị, xin lỗi, Lạc gia còn có một số việc chờ ta xử lý, tại hạ cáo từ. Trác Phàm ôm quyền mang theo Lạc gia rời đi. Mọi người cùng nhau ôm quyền, cung kính cười tiễn. Chỉ có Đổng Hữu Uyển u oán nhìn bóng lưng anh thì thào, hắn trong mắt vẫn không có ta. Nhìn ra tâm tư nữ nhi, chủ nhà Đổng vỗ vỗ vai nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Uyển nhi, người với hắn là người của hai thế giới, không được đâu. Đổng Hữu Uyển xẹp miệng, nhắm mắt lại, hai mắt đã ẩm ướt. Trên đường trở về Lạc gia, Lạc Văn Thường cứ mãi trầm mặc, rất cục mở miệng. Trác Phàm, người với Ngân Nhi cô nương làm sao? Trác Phàm mê man hỏi. Lạc Văn Thường thấy anh còn chưa ý thức được, liền lắc đầu, bật cười ra tiếng. Không có gì, trở về thôi. Trác Phàm không khỏi dịch mắt mấy cái, cảm thấy rất kỳ lạ. Chỗ của Lạc gia tại Vân Long Thành là một gian tiểu viện. Về tới đây, Trác Phàm liền thấy Lô Văn Thiên cùng hơn 20 tên trưởng giả, trưởng lão Ngụy Thiên Huyền. Các quản gia xuất mã hôm nay nhất định là kỳ khai đắc thắng. Lô Văn Thiên ôm quyền phá lên cười to. Trác Phàm không trả lời, chỉ vào những Ngụy Thiên Huyền quát to. Lô trưởng lão, 20 tên, đập mỗi người 100 trượng cho ta, người chấp hành. Lô Văn Thiên sững sờ, các quản gia làm sao vậy chứ? Vừa về đã đầy hỏa khí như vậy, chẳng lẽ không thắng hay sao? Nhưng làm sao có thể chứ? Trác Phàm xuất mã, anh cho tới bây giờ. Hắn cho tới bây giờ, chưa chuyện nào mà Trác Phàm chưa làm được. Huống chi chỉ là việc nhỏ như thế. 20 tên Ngụy Thiên Huyền thì càng có vẻ mặt rất kỳ lạ, bọn họ phạm phải chuyện gì hay sao? Gần đây bọn họ rất ngoan ngoãn, không có trâu bò trước mặt lão nhân gia ngài mà. Nhìn ra nghi hoặc trong lòng mọi người, Trác Phàm cười lạnh. Hai ngày này lão tử không quan tâm các ngươi thực sự coi lão lão tử là quên rồi phải không? Hôm qua Lạc gia bị tấn công, ngay cả minh hữu của chúng ta đều xuất thủ tương trợ, vì vậy mà bọn họ bị thương rất nặng. Các ngươi thì tốt rồi đó, chỉ biết ôm đầu, không màng an nguy chủ tử, là mất bạch chủ tử. Còn không nên đánh sao? Lẽ ra ta phải giết sạch các người đó. Nhưng đó là Lục Long Nhất Phượng à. Chúng ta không nên căn bản, không có mảy may tác dụng, chỉ là chịu chết mà thôi. Có người không phục, sợ hãi nói. Trác Phàm híp mắt, vung tay lên, bốp một tiếng, đập bay người kia, giận dữ nói. Đây mà cũng là lý do sao? Trước kia, lúc các ngươi là hộ vệ hoàng đế, luôn tránh sau lưng hoàng đế sao? Thân là hộ vệ Lạc gia, cho dù biết rõ, không địch lại, cũng phải liều mạng cho ta. Chủ tử tuyệt không thể chết trước các ngươi. Bàn thống lĩnh cùng Lôi trưởng lão không phải chính là như thế sao? Trong mắt các ngươi căn bản không có Lạc gia là chủ tử đáng chết. Lô Văn Thiên suy nghĩ một trận, khẽ gật đầu. Trác Phàm nói thật đúng là có lý, mấy người này đáng phải trừng phạt. Lôi trưởng lão, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không thi hành? Trác Phàm lại hét lớn, sau đó đi vào trong phòng. 20 người thì sợ hãi rụt rè, trong lòng lo sợ lại không phản bác được. Lô Văn Thiên ôm quyền lĩnh mệnh tiến lên, nhưng đã muốn động thủ lại bỗng nhiên giật mình. À không đúng, có sai sai cái chỗ nào đó. 20 người mà mỗi người 100 trượng, chính là 2000 trượng đó, còn để một mình lão phu thi hành sao? Các quản gia, ngài là trừng phạt bọn họ hay là trừng phạt lão phu vậy chứ? Nhưng suy nghĩ thêm, 20 người này đều là Ngụy Thiên Huyền, nơi đây trừ hắn ra có năng lực tạo thành thương tổn đối với bọn họ, người khác thi hành không coi là trừng phạt, nhưng 2000 trượng đó. Lô Văn Thiên nhìn về phía Lạc Văn Thường cười khổ. Văn Thường à, Trác quản gia hôm nay làm sao vậy chứ? Hạ lệnh cũng giống như 10 phần xúc động à? Lạc Văn Thường không khỏi lắc đầu cười khổ. Quên đi, Lôi bà bá, một người 20 trượng, đánh nặng hơn là được. Nghe xong lời này, mọi người thở dài một hơi như được đại xá. Lô Văn Thiên cũng buông lỏng một hơi, 2000 trượng biến thành 400 trượng, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trở lại trong phòng, Trác Phàm ngồi tại chủ vị, tay cầm bát trà, uống sạch một hơi, tâm tình nôn nóng mới bình tĩnh lại một chút. Lúc này Lạc Văn Thường cùng bà thống lĩnh đi vào. Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Mấy người Lệ lão đâu? Bên ngoài thành phải không? Trác Phàm biết vì bảo trì trật tự Vân Long Thành, lần này các nhà đều không cho phép mang thần chiếu cảnh, cho nên Trác Phàm đoán mấy người Lệ Kình Thiên chắc là chờ bên ngoài Vân Long Thành. Bà thống lĩnh lắc đầu. Lôi cô nương cùng Nghiêm trưởng lão nói người có sắp xếp không cùng đến. Không sai, ta xác thực để bọn họ đi làm việc khác. Về người khác thì sao? Trác Phàm gật đầu nói. Bàn thống lĩnh chần chờ một trận, cuối cùng thì thào, người khác đều không đi theo. Vì sao chứ? Trác Phàm không khỏi cả kinh, là chủ ý của ta. Lạc Văn Thường ra mặt thản nhiên nói, Vân Long Thành không cho Thành Kiếu Cảnh vào. Trước kia ngươi còn có nói không nên tùy tiện lộ ra át chủ bài của mình, cho nên ta mới... Ngươi là heo à? Trác Phàm lập tức mắng to, nhảy dựng lên. Bảy thế gia không mang theo Thành Kiếu Cảnh là bởi vì người ta có thực lực, không cần đám Thành Kiếu Cảnh. Ngươi không mang theo, nếu ngươi với Vân Hải bị người ta giết, Lạc gia còn cái gì nữa chứ? Lã tử hao tổn tâm cơ, trăm cây nghìn đắng mới tạo dựng được cho các ngươi chết rồi thì còn cái ý nghĩa gì nữa chứ? Lạc Vân Thường sụ mặt, cắn môi, trong mắt ngấn lệ chớp động, nhưng không còn trẻ con mà khóc như trước, ngược lại nhìn thẳng Trác Phàm, gầm thét lên. Đúng vậy, ta suy nghĩ không chu toàn, không thể an bài thích đáng, vậy còn ngươi đi một cái là đi mất 5 năm, trở về xem ai để không vừa mắt, thấy ai cũng lửa giận ngút trời, nếu vậy ngươi còn không bằng đừng có trở về. Vừa dứt lời, Lạc Vân Thường quay đầu đóng sầm cửa la ra ngoài. Bàn thống lĩnh bị kẹp giữa hai người, tình thế khó xử, xấu hổ khuyên: Trác quản gia, ngươi tuyệt đối đừng chấp nhận với tiểu thư, nàng nói vậy thôi chứ thật ra mỗi ngày nàng đều rất nhớ ngươi đó. Được rồi, ta biết rồi, nàng phát tính khí đại tiểu thư cũng không phải lần đầu tiên. Trác Phàm khoát tay, thở sâu, trấn tĩnh nói: Lão bàn, ngươi bây giờ lập tức phát ngọc giản truyền tin để Lệ lão đến trợ giúp. Ta nghĩ lần này phải triệt để vạch mặt với Đế Vương Môn.